Cô vợ ngọt ngào, lão công ôm một cái. Chương 654, người phụ nữ của tôi ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Chỉ Úy nhíu chặt mày. Tôi hiểu cô ra, cô ta không vô hại như những gì cô ta biểu hiện ra đâu. Nghe thấy Mạc Chỉ Úy nói ra đáp án chắc chắn như vậy, Chỉ Chi Hành lập tức gọi điện thoại cho bạn. Cố Nhiễm Nhiễm lo lắng đứng bên cạnh đợi. Thế nhưng khoảng 10 phút sau, Chỉ Chi Hành đã có được đáp án do bạn gửi tới. Gần đây quả thật Triệu Hân Hân có liên hệ với một người trong điện thoại. Thế nhưng tài liệu về số điện thoại đó lại ở trạng thái khóa máy suốt. Chỉ Chi Hành nói cho Mạc Chỉ Úy kết quả mà bạn anh ấy điều tra ra được. Mạc Chỉ Úy gật đầu. Tôi lập tức đi tìm cô ta. Hai người ở đây đợi tin tức. Dưới tình huống điện thoại không cách nào liên hệ với Triệu Hân Hân, Mạc Chỉ Úy nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Cố Nhiễm Nhiễm vốn định đi tìm Triệu Hân Hân với Mạc Chỉ Úy, nhưng lại bị Chỉ Chi Hành ngăn lại. Tránh ra, chó ngoan không cản đường. Nhìn thấy Chỉ Chi Hành, Cố Nhiễm Nhiễm đã đau không chịu nổi. Nhưng cô vẫn bày ra vẻ mặt bình tĩnh đối diện với Chỉ Chi Hành. Anh Tư sẽ giải quyết được thôi. Em đi chỉ làm vướng chân. Giọng nói khàn đặc của Chỉ Chi Hành vang lên. Nhìn thấy Cố Nhiễm Nhiễm, ánh mắt anh dần xuất hiện cảnh Cố Nhiễm Nhiễm nói ra hai chữ chia tay. Mỗi lần cảnh tượng này xuất hiện giống như con dao đâm vào tim Chỉ Chi Hành. Anh ốm rồi. Nhìn thấy một lớp mồ hôi trên trán Chỉ Chi Hành, Cố Nhiễm Nhiễm vẫn không thể nào khống chế được sự lo lắng của mình. Cô nhẹ giọng hỏi. Cố Nhiễm Nhiễm không cách nào che giấu được ánh mắt lo lắng của mình. Điều này khiến trái tim Chỉ Chi Hành đau nhói. Anh đột nhiên dùng sức ôm Cố Nhiễm Nhiễm vào lòng, điên cuồng hôn lên môi cô. Khoảng thời gian này, bản thân anh vẫn luôn nghĩ cách tới gần người phụ nữ này. Nhưng cô hết lần này tới lần khác từ chối anh, thậm chí còn chuyển ra khỏi nhà của mình. Khoảng thời gian này đối với Chỉ Chi Hành mà nói, rõ ràng đang dày vò khủng khiếp mà. Đột nhiên bị Chỉ Chi Hành ôm lấy. Cố Nhiễm Nhiễm hoảng loạn rồi. Bây giờ lại bị anh ấy hôn. Cố Nhiễm Nhiễm đột nhiên có cảm giác sụp đổ. Sự nhiệt tình của Chỉ Chi Hành dần dần quấn đi hết lý trí của Cố Nhiễm Nhiễm. Cô hận sự kiên trì của bản thân đang biến mất đi từng chút một. Cố Nhiễm Nhiễm cho rằng mình sẽ ngạt thở trong nụ hôn nồng nhiệt này. Thế nhưng khi hơi thở của cô trở nên khó khăn, Chỉ Chi Hành đã kết thúc nụ hôn, thu lại lời chia tay. Chúng ta bắt đầu lại, có được không? Bàn tay lớn của Chỉ Chi Hành vuốt ve chiếc cằm xinh xắn của Cố Nhiễm Nhiễm, thâm tình nhìn cô ấy, nhìn vào đôi mắt hoa đào thâm tình của Chỉ Chi Hành. Cố Nhiễm Nhiễm ngây người. Một lúc lâu sau, cô ấy mới thoát ra khỏi tâm tư của mình. Không, chúng ta đã kết thúc rồi. Đã kết thúc rồi, không thể ở bên nhau được nữa. Cố Nhiễm Nhiễm đau khổ nói. Thẳng thừng đẩy Chỉ Chi Hành ra. Tại sao? Cho anh một lý do. Cố Nhiễm Nhiễm, chúng ta đã chia tay một lần rồi. Em chắc chắn muốn chia tay lần tiếp theo nữa chứ? Chỉ Chi Hành đau khổ nhìn Cố Nhiễm Nhiễm. Lần đầu tiên anh yêu một người con gái, nhưng tất cả khổ đau cũng do người phụ nữ này tạo ra hết. Em, Cố Nhiễm Nhiễm nghẹn lời. Cô ấy muốn nói cho Chỉ Chi Hành biết chuyện mình đã không thể mang thai được nữa. Thế nhưng lời nói tới bờ môi lại bị cô nuốt xuống lại. Chúng ta mãi mãi không thể quay về được quá khứ nữa rồi. Nói xong câu này, Cố Nhiễm Nhiễm chạy thẳng ra khỏi văn phòng của Mạc Chỉ Úy. Nhìn thấy bóng lưng cô chạy đi, Chỉ Chi Hành đau khổ đập xuống bàn. Sự tổn thương trong đáy mắt hiện rõ. Mạc Chỉ Úy lái xe với tốc độ của cơn gió, lập tức đi đến bệnh viện giáo sư Triệu nằm. Trong phòng bệnh chỉ có một mình giáo sư Triệu. Khi nhìn thấy Mạc Chỉ Úy, ông có hơi ngạc nhiên. Chỉ Úy, có chuyện gì sao? Giáo sư Triệu khẽ khàng hỏi.